Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Dược, tác giả, Lão Tư Kích. Tài xế già cùng tiểu tài xế khác nhau ở đâu? Khác nhau liền ở chỗ bọn họ chiến đấu lý niệm bất đồng. Đừng nhìn này hoàng đế bệ hạ ít nhất 70 tuổi hướng lên trên đi rồi. Hiện tại cư nhiên còn cùng chính mình đàm luận quả nhân có tật chuyện như vậy. Quả thực chính là càng già càng dẻo dai. Như vậy kiên cường tài xế già. Thật sự là thân sĩ tuổi già trí lớn không thôi. Cái này lão biến thái ở tiểu tài xế trước mặt thả ra tinh thần ô nhiễm. Trực tiếp nói cho chính hắn như thế nào vô pháp dựa vào hoàng gia ngự y làm được một đêm 7 lần. Chinh phục tiểu cô nương chuyện xưa. Sau đó vẻ mặt khẩn cầu nhìn Lý Thông. Kia bộ dáng xem đến Lý Thông trên mặt trực trừ trừ. Nói tốt mê luyến trường sinh đâu. Nói tốt tỉnh trưởng giết người kiếm say gối đùi mỹ nhân đâu. Người này giết người kiếm chỉ sợ đã sớm ném. Quang ngủ mỹ nhân đi rít. Bất quá lão nhân này kia vẻ mặt ta vừa thấy ngươi chính là hiểu ta người biểu tình. Lại là làm Lý Thông có loại mê khó khăn cự tuyệt cảm giác. Ngươi nếu không phải muốn trường sinh, như thế dễ làm, thứ này ta nhưng thật ra có điểm biện pháp. Bất quá ngươi đều lớn như vậy tuổi, cũng không sợ Mã Thượng Phong đã chết. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Lão hoàng đế tháp xoạch đi miệng. Kia trên mặt còn tàn lưu một tia hưng phấn biểu tình. Phảng phất lúc này liền có thể nhìn đến dược dường như. Ai, Lý Thông có chút buồn bực. Này lão hoàng đế cũng thật là có đủ có thể. Hắn cư nhiên thật sự chỉ là muốn tại đây phương diện nỗ lực. Làm ra lớn như vậy trận thế. Tuy rằng rất lớn nguyên nhân là cần thiết muốn mượn sức chính mình. Hơn nữa, phân tích kia bổn ân oán tình cửu lục nguy hại. Nhưng là loại chuyện này làm quan viên đi làm thì tốt rồi. Hắn sở dĩ kích động như vậy hưng phấn. Hoàn toàn chính là bởi vì hắn cá nhân vấn đề có thể giải quyết. Do dự một hồi, Lý Thông lúc này mới sờ sờ cằm. Dược gì đó, ta không có khả năng giáp mặt cho ngươi. Bất quá ta có rất nhiều biện pháp. Đến lúc đó làm người bí mật tặng cho ngươi. Ngươi cũng không thể đủ lộ ra. Mà đối ngoại ngươi đến giúp ta thu thập một chút dược vật. Ta nhưng thật ra có một cái không tồi chủ ý. Ngươi liền nói ta ở giúp ngươi huấn luyện một con vô địch đội cận vệ thì tốt rồi. Đến lúc đó đem những người này tất cả đều bồi dưỡng thành nội bộ thành công cao thủ. Như vậy hộ vệ an toàn của ngươi. Này đó dược chính là cho bọn hắn dùng. Lão hoàng đế hai mắt phóng tinh quang. Hắn còn tưởng rằng Lý Thông muốn này đó dược vật. Chính là phải cho hắn luyện chế có thể lái xe dược vật đâu. Này không thành vấn đề. Rốt cuộc ta còn là vua của một nước. Muốn làm điểm cái gì không được. Nói một bộ ta rất hào phóng bộ dáng tiếp tục nói. Chỉ là hắn này hành động. Nhưng thật ra càng thêm làm Lý Thông hoài nghi. Phía trước kiến thức quá hắn hậu cung. Bất quá cũng gần chỉ là gặp được số lượng mà thôi. Nhiều nhất cũng chính là hơn 10-20 hào người mà thôi. Cùng trong truyền thuyết 3000 giai lệ kém đến xa. Bất quá chính là như vậy hắn cũng liền càng thêm tò mò. Này có thể làm 70 nhiều tài xế già hoàn toàn không màng lóe eo cùng trực tiếp ngỏm củ tỏi. Nguy hiểm, cũng muốn chinh phục nữ nhân. Rốt cuộc là người nào? Chỉ cần làm chậm khôi phục tuổi trẻ. Chỉ cần làm chậm có được tuổi trẻ thân thể. Trở lại tuổi trẻ dung mạo. Nàng nhất định sẽ khuynh tâm với chậm. Lão hoàng đế nỉ non tự nói. Hóa ra này còn không có đuổi theo a. Lý Thông có chút bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Hắn cảm thấy chính mình đây là bị người chơi. Bất quá này một chuyến có thể xác định Đại Minh quốc muốn hoàn toàn đẩy ra chính mình kia quyển sách. Này liền đã là thực không tồi. Liền ở Lý Thông cấp lão hoàng đế lấy hứa hẹn thời điểm. Lão nhân kia thật giống như là bị người thi triển định thân chú dường như. Chỉ là si ngốc nhìn Lý Thông. Phía sau, ân, tuy rằng sớm có chuẩn bị. Nhưng là quay đầu lại thời điểm, Lý Thông cũng cảm thấy bị kinh diễm tới rồi. Có thể làm 70 mấy lão hoàng đế tỏa sáng DN Xuân. Có thể làm thứ này danh đều không cần liền phải tình yêu nữ nhân. Quả nhiên không phải giống nhau nữ nhân. Bất quá nữ nhân này muốn cụ thể hình dung Lý Thông, nhưng thật ra có điểm hình dung không được. Chẳng sợ chỉ là trang điểm nhẹ tố nhan, chẳng sợ chỉ là một thân bạch y, nhưng là này khí chất này dung mạo, hoàn toàn liền không phải một người bình thường. Lý Thông trong đầu thật giống như là có một thanh âm ở không ngừng báo cho hắn. Đây là trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Thật xinh đẹp, Lý Thông tán thưởng một tiếng. Theo sau liền nhắm hai mắt riêu nổi lên đầu. Chính là quá xinh đẹp, có điểm không chân thật. Nói băng tâm quyết cùng nhau, Lý Thông chỗ sâu trong óc thanh âm kia đã không thấy tăm hơi. Đây là ngươi coi trọng nữ. Lý Thông vẻ mặt lưu manh nhìn kia bạch y nữ tử, giờ này khắc này nàng tuy rằng vẫn là đẹp như thiên tiên, nhưng là lại không có phía trước kinh diễm. Thậm chí liền bình thường nữ nhân đều so ra kém. Lý Thông thậm chí cảm thấy, nếu là một cái tư sắc thượng đẳng nữ hài ăn mặc hầu gái trang cũng so nàng có ý tứ. Bởi vì nữ nhân này cho hắn cảm giác cũng không phải người. Nhìn Lý Thông nhanh chóng như vậy liền khôi phục thanh minh, nữ nhân này nhưng thật ra xem trọng mắt Lý Thông. Ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Lý Thông, bệ hạ tòa thượng tân. Nga, nói nữ nhân này liền rời đi. Chút nào không cho lão hoàng đế một chút mặt mũi. Dịch tiểu toái bước, eo uốn éo uốn éo. Quả thực chính là muốn dụ hoặc chết người. À, cho tới hôm nay ta mới hiểu được vì cái gì lúc trước có người luôn là nói thế giới này yêu cầu mông. Nhìn lại một bên lão hoàng đế, đã mê luyến thượng người nào đó tài xế căn bản là không thể bị xưng là tài xế già. Hắn chỉ có thể xem như phen não tàn. Mà thực rõ ràng vị này hoàng đế bệ hạ đã là thành công bị người nào đó chuyển hóa thành phen não tàn. Lại còn có là phi thường đáng tin cái loại này. Như vậy phen não tàn chính là phi thường đáng sợ. Bởi vì bọn họ phi thường cuồng nhiệt. Dược, lão hoàng đế vẻ mặt hưng phấn nhìn Lý Thông. Dược, ta còn thiết khắc nháo đâu. Lý Thông một tay đẩy ra này lão hóa. Chính mình tốt xấu cũng chỉ là một cái 11 tuổi thiếu niên. Coi như là tổ quốc đóa hoa tuổi tác. Tài xế già tìm chính mình muốn dược. Này không phải không biết xấu hổ là gì. Vì một nữ nhân mặt đều từ bỏ. Này không phải hại nước hại dân họa thủy cấp bậc nữ nhân. Đó là cái gì? Một canh giờ lúc sau. Chờ đến này lão hoàng đế cuồng nhiệt kính đi qua lúc sau. Hắn lúc này mới có chút ngượng ngùng nhìn Lý Thông. Thất thố, không có gì, ai không tuổi trẻ quá đâu. Lý Thông ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là âm thầm xem thường liếc mắt một cái. Cái lão muộn tao, bất quá có thể muộn tao thành như vậy, cũng coi như là tương đương không dễ dàng sự tình. Lão già này nếu nguyện ý vì một nữ nhân làm như vậy, quả thực chính là làm loạn. Nói như vậy xinh đẹp nữ nhân từ đâu ra, nếu đã khẳng định nàng không phải người. Lý Thông cũng liền muốn biết nữ nhân này đến tột cùng là từ nơi nào đến. Nhắc tới khởi việc này, lão hoàng đế liền càng thêm hưng phấn. Này vẫn là ngươi công lao a, nếu không phải ngươi ta liền không thấy được nàng. Rát, lúc trước chúng ta hai cái. Lão hoàng đế rong dài một đống lớn. Lý Thông lại là nghe minh bạch. Này lão hoàng đế ỷ vào chính mình có chính mình thư. Sau đó ở bên ngoài xem thường một phen kia ven đường thuyết thư người. Sau đó bị nữ nhân này gặp. Nàng muốn nhìn chính mình thư. Sau đó liền tìm tới rồi cái này lão hoàng đế. Làm hắn cung cấp thư xem. Đương nhiên làm đại giới. Nàng ở tại trong hoàng cung mặt. Mà hiện tại nàng liền ở tại mặt đông kim cung bên trong. Nguyên bản quạnh quẽ kim cung. Nháy mắt bộc phát ra vượt qua thường lui tới nhiệt độ. Đông kim nhiệt a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,